mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1087, đệ 1086 chương đến trạm. Tố Tân rút ra chảm hồn, bổ về phía bên cạnh cửa sổ xe, lưỡi đao hoàn toàn đi vào thùng xe, cũng không có truyền đến mong muốn lực cản. Trên tay lực lượng buông lỏng, vội vàng thu đao, Tố Tân trong lòng kinh sợ. Giống như là này thấy được sờ đến thùng xe chỉ là một tầng bóng dáng giống nhau. Tố Tân cảm giác trái tim phanh phanh phanh mà nhảy lên. Sợ hãi, bởi vì đối không biết, cùng thực lực của chính mình vô pháp đối thế cục khống chế. Làm nàng cảm nhận được xưa nay chưa từng có bất an cùng sợ hãi. Tố Tân đem chính mình thủ đoạn đều ở thùng xe thượng thử qua một lần sau. Rốt cuộc ngừng nghỉ xuống dưới. Nàng đã xác nhận, này không phải bình thường thùng xe, mà là một cái trọng điệp không gian. Nàng nhớ rõ trước kia có một lần vì đem người từ biên giới Linh Châu cứu ra. Thao liền báo cho nàng, nhất định phải, đường cũ phản hồi. Nếu không ở bên trong sai một ly, cùng hiện tại thế giới liền kém chi ngàn dặm ni như thế cũng giải thích thông. Cầm Phương rõ ràng vừa mới vừa bước lên xe. Chỉ trong nháy mắt đã bị Uất Trì Cảnh túm xuống dưới. Người cũng đã tới rồi một cái hoàn toàn xa lạ địa phương. Hẳn là chính là đạo lý này. Không biết kia tài xế thực mau liền đến trạm đến tột cùng muốn đem bọn họ kéo đến chạy đi đâu. Nhưng là Tố Tân đã tắt muốn nhảy cửa sổ tâm tư. Ngồi trở lại chính mình vị trí thượng, nhắm mắt lại, cứ việc tim đập đến lợi hại. Cứ việc trong óc các loại suy nghĩ phân loạn, cứ việc thân thể nhẹ nhàng run rẩy, Tố Tân hiện tại duy nhất có thể làm chính là bình tĩnh. Lại bình tĩnh, trước mắt sở gặp được hết thảy là nàng chưa từng có gặp được quá. Nhưng là, cũng không cho thấy này hết thảy là vô giải, nhất định có chỗ nào chính mình xem nhẹ, không sai, nhất định là cái dạng này. Tố Tân lẳng lặng điều tức, dần dần. Tâm tình cũng chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Thức hải chung, nàng bắt đầu cẩn thận mà, nhất nhất trải vuốt trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình. Từ lúc trước nhìn đến Cầm Phương ánh mắt đầu tiên, nàng giảng tố, sau lại điều tra, cùng với sau lại đương kia xe buýt xuất hiện, sở hữu siêu tập đến tin tức đều xuyến ở một cái trong suốt sợi tơ thượng. Nguyên lai cảm thấy thực bình đạm. Hoặc là thực lơ đãng chi tiết, ở chỗ này đều trở nên vô cùng rõ ràng, vì cái gì kia quỷ dị xe buýt ở 3 tháng trước xuất hiện. Vì cái gì chỉ đoan đánh cuộc xuất hiện ở Cầm Phương trước mặt. Vì cái gì muốn 5 lần 7 lượt muốn tiếp đi nàng. 3 tháng trước, Cầm Phương ra đã xảy ra sự tình gì đâu. Những cái đó Tố Tân đối Cầm Phương người nhà cùng với chung quanh hàng xóm công ty đồng sự tiến. Hành điều tra tin tức, lúc này liền dần dần mà dung hợp được. 3 tháng trước, đúng rồi, là nàng bạn trai hướng nàng đưa ra chia tay thời gian. Kỳ thật Cầm Phương mặc kệ là tính cách vẫn là công tác năng lực. Còn có bộ dạng, đều là rất không tồi. Vân, trừ bỏ gầy một chút, nàng có một cái chơi 3 năm bạn trai. Cảm tình cũng thực ổn định, nhưng là liền bởi vì sự tình trong nhà. Cầm Phương đem đại bộ phận, hẳn là đem sở hữu tinh lực đều dùng ở chiếu cố người nhà mặt trên. Ngay từ đầu, khả năng cảm thấy nàng là một cái rất có hiếu tâm rất có trách nhiệm tâm nữ hài tử. Nhưng là này lại không phải xem diễn, về sau hai người là muốn sinh hoạt ở bên nhau, hắn nguyên sinh gia đình cũng chỉ có thể xem như bình thường khang nhà. Là 100 triệu không đủ sức này toàn gia động không đáy. Hơn nữa Cầm Phương cha mẹ trực tiếp, các nàng thân thể một không như một, khẳng định không có biện pháp đem hai cái tuổi nhỏ hơn nữa trước không đủ nhi tử nuôi nấng lớn lên. Về sau mặc kệ như thế nào, Cầm Phương đều cần thiết chiếu cố hai cái đệ đệ, đây là nàng thân là trưởng tỷ trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Liền ở Cầm Phương tìm Tố Tân trước hơn một tháng, nàng cùng hắn bạn trai chia tay. Bởi vì Cầm Phương mẫu thân là tuổi hạc sản phụ, hoài thời điểm liền các loại bệnh biến chứng, cho nên hài tử trước phát dục bất lương, có trước bệnh tim, phổi công năng không được đầy đủ, hiện tại một tuổi nhiều còn sẽ không đi đường, liền bò đều sẽ không. Hiện tại chỉ có thể tỉ mỉ chăm sóc, chờ lớn một chút còn cần một loạt giải phẫu. Này quả thực chính là một cái động không đáy. Bạn trai ra cũng từng bởi vì có mấy lần cầm phương phụ thân mẫu thân bệnh tình nguy kịch. Cứu giúp, trị liệu, lấy ra mấy chục vạn, mỗi tháng cũng đem chính mình tiền lương một nửa cấp cầm phương trợ cấp. Mấy chục vạn đối với nhà bọn họ tới cũng không phải cái số. Chính là rơi xuống cầm phương trong nhà, liền cái bọt nước cũng chưa mạo một chút, mấu chốt là hắn đã không có càng nhiều tích tụ. Hai nhà người đều vì thế quá căng thẳng, cha mẹ hắn ở nửa năm trước thân thể ôm bệnh nhẹ. Ở sinh dưỡng chính mình cha mẹ cùng bạn gái cùng với bạn gái người một nhà chi gian. Hắn cần thiết làm ra lựa chọn, hắn đương nhiên chỉ có thể đem tiền lương dùng để phụng dưỡng phụ mẫu của chính mình. Hơn nữa đối cầm phương đưa ra một cái yêu cầu, nàng có thể chiếu cố nàng người nhà, nhưng là cần thiết có cái đồ. Cũng chính là không thể giống hiện tại như vậy liều mạng. Yêu cầu này quá phận sao? Một chút cũng không, cầm phương tâm thập phần khổ sở, càng có rất nhiều đối bạn trai áy náy. Trước kia mặc kệ là người nhà vẫn là bằng hữu đồng sự đều cho nàng giới thiệu rất nhiều đối tượng. Nhưng là đương đối phương nghe được nhà nàng tình huống sau, liền không có liên hệ, mà hắn là kiên trì nhất lâu. Vì nàng trả giá nhiều nhất, nàng cũng cho rằng sự tình sẽ càng đổi càng tốt, thật sự rất muốn tạo thành một cái tốt tốt đẹp đẹp gia đình. Nhưng, chính là, nàng thật sự không có biện pháp, cho nên, cuối cùng cầm phương ở chính mình sinh hoạt cùng vì gia đình phụng hiến thượng. Nàng lựa chọn người sau, đối với bạn trai rời đi, nàng chỉ có áy náy cùng chúc phúc, chia tay không đến một tuần. Quỷ dị giao thông công cộng liền xuất hiện, Tố Tân không ngại lớn mật giả thiết một chút, quỷ giao thông công cộng là bởi vì cầm phương lựa chọn, mới có thể xuất hiện, mới có thể đem nàng mang đi, rồi sau đó, quất trì cảnh xuất hiện, đem nàng cứu xuống dưới, từ cầm phương miêu tả tới xem, thật giống như quất trì cảnh vẫn luôn liền ở cầm phương bên cạnh, mới có thể làm ra nhanh như vậy phản ứng, từ cặp này. Tố Tân nhịn không được hít sâu một hơi, như thế tới, quất trì cảnh vẫn luôn liền đi theo cầm phương bên cạnh. Hắn là dị năng giả, phải làm đến điểm này vẫn là thực dễ dàng, như vậy vấn đề tới, vì cái gì, còn có chính mình cuối cùng bước lên xe buýt khi, cùng phía trước xe buýt trực tiếp đem cầm phương lôi đi. Mà chính mình, xe buýt lại là liên tiếp xuất hiện vài lần ảo giác. Hơn nữa cố ý ở bên cạnh dừng lại, nghĩ đến chính là vì dụ dỗ chính mình lên xe, chẳng lẽ chính mình trên người cùng cầm phương chi gian có cái gì điểm giống nhau? Người nhà, chính mình lúc trước cũng là không chút do dự ở tu luyện hoàng kim thời kỳ. Không chút do dự lựa chọn làm bạn cha mẹ cuối cùng thời gian. Cầm phương cũng là, hao hết chính mình cả đời, gánh vác kia phó gánh nặng. Lại lần nữa mở mắt ra, Tố Tân cảm giác đã không có ngay từ đầu thấp thỏm lo âu. Mặc kệ như thế nào, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, này chuyến xe cuối, kỳ thật chỉ lấy xe buýt hình, trên thực tế hẳn là một loại thời không xuyên qua cơ. Hơn nữa loại này văn minh là siêu việt nàng nhận chi tồn tại. Nếu kia tài xế thực mau liền đến đứng. Vậy chờ đi, nhìn đến đứng lại là như thế nào quang cảnh đi, không biết qua đi bao lâu thời gian, hai bên đèn đường không biết khi nào đã không có, xe ngừng ở một mảnh trống trải trên đường phố, áp lực âm u không, nơi xa là thấp bé hỗn độn vô tự phòng ở, đến Chạm Mần Ni, hết chương.